Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 410, chủ nhân nhớ ngươi hơn, góc truyện audio.com. Mai Mai nghe lời này đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó mới phản ứng. Ý Vạn Sự Thông là nói mình và quản gia Lưu Thắng đều là thái giám trong cung. Nhưng mà vừa xoay người, lại phát hiện người ta giống như không tổn hại gì, không khỏi sinh khí, giơ tay liền nhéo lưng Vạn Sự Thông một cái. Như Thương cười trộm, thầm nói Mai Mai à Mai Mai, cho dù là muốn đánh người, người có thể lựa chọn quả đấm hay bàn tay, sao lại có thể giống như nữ nhân chỉ biết ngắt nhéo. Lúc này bên ngoài vừa huyên náo vừa ầm ĩ, người trong phòng nghe được rất rõ ràng. Cửa phòng cô độc chứng vừa mở ra, Quỷ Đồng chạy ra đầu tiên, vừa thấy Như Thương, hải tử cũng không chút nào che giấu hưng phấn của mình. Nhưng hắn cũng không dám giống như Mai Mai trực tiếp bổ nhau tới. Chỉ vội vã chạy đến trước mặt Như Thương, vừa gãi đầu vừa không ngừng nhếch môi cười nói, tỷ tỷ ngươi trở về rồi, tỷ tỷ ngươi cuối cùng cũng trở về rồi. Nói thật ra, Quỷ Đồng cười thật sự không dễ nhìn lắm, thậm chí vô cùng khó coi. Nhưng Như Thương cũng không để ý, nàng vươn tay ra vỗ vỗ đỉnh đầu Quỷ Đồng. Sau đó cười ha hả nói, Quỷ Đồng gần đây tốt không? Hải tử dùng sức gật đầu, còn không quên bổ thêm một câu, chủ nhân cũng rất tốt, Quỷ Đồng nhớ ngươi, chủ nhân càng nhớ ngươi hơn. Vạn Sự Thông nghe lời này vào tai, thật là có chút không thấy thoải mái, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra. Hắn hiểu được, mình không thể so sánh với người kia, thật ra thì như vậy cũng tốt. Là một người bạn đi theo ở bên cạnh nàng, vì nàng phân ưu giải nạn, đã là tốt nhất rồi. Nhưng Như Thương nghe xong lời này cũng không cho là đúng. Nàng chỉ bĩu bĩu môi, thuận miệng trả lời hắn. Thôi đi, chủ nhân nhà ngươi sẽ không nhớ tới ta. Hắn nhớ nhất chính là trời. Một ngày không ngẩng đầu lên nhìn sợ rằng bầu trời sẽ biến mất lập tức. Một câu nói, chọc cho Mai Mai cười ha ha. Hắn vừa cười, Quỷ Đồng mới phản ứng nhìn qua, đi với Như Thương thì ra còn có nhiều người như vậy. Hải tử có chút mất tự nhiên, lập tức giận tái mặt cúi thấp đầu xuống, không hề lên tiếng nữa. Cách chương.